Hạ Hầu Lan đứng bên cạnh Lưu Sấm, nhẹ giọng nói, nhưng vẫn không khiến cho Lưu Sấm vui vẻ. Bắt Quan Bình thì có ích gì cơ chứ? Ta muốn chính là Quan Vũ, không phải Quan Bình, lần trước ta đã tha Quan Bình một lần. Lần này lại thả y về, cũng không có tác dụng gì. Thật đáng giận, thật đáng giận. Mưa, càng ngày càng lớn, Trần Đăng và Lưu Bị vừa tiếp ứng Quan Vũ và Trương Phi, liền nhanh chóng thu binh. Với kiểu thời tiết này, thủ thành đương nhiên khó khăn, nhưng công thành còn khó khăn hơn, không tính đường lầy lội khó đi, xe công thành và xe tỉnh lang không thể phát huy tác dụng, cho dù dùng bộ binh cường công, với thời tiết như vậy, cũng chỉ lãng phí binh lực. Lưu Sấm khám phá ra kế sách của Trần Đăng, vậy thành Liêm tất nhiên nguy hiểm. Lúc này sĩ khí của quân Lưu Sấm đang lên cao, mà sĩ khí bên đối phương đã rơi xuống mức thấp nhất. Kết quả lần cường công Huyện Lăng này, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, không nghĩ tới, tay Lưu Sấm này thật khó đối phó. Trở lại lều lớn trung quân, Trần Đăng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Lưu Bị nhìn Quan Vũ và Trương Phi, bỗng khóc lớn, chẳng lẽ trời không muốn Hán Thất ta phục hưng? Nếu không sao lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy, Huyền Đức Công. Trần Đăng vội vàng tiến lên khuyên bảo Lưu Bị, lại bị Lưu Bị đẩy ra, kéo tay Quan Vũ khóc ròng nói, Vân Trường, vốn định phái người báo thù rửa hận cho Thản Chi, lại không ngờ khiến cho Thản Chi rơi vào tay của kẻ thù. Tuy nhiên đệ đừng lo lắng, cho dù ta có liều tính mạng, cũng phải cứu bằng được Thản Chi. Nói xong, y quay đầu nhìn Trần Đăng, Nguyên Long, ngày mai mưa tạnh, bố trí cho ta một đội binh mã. Ta muốn đích thân đốc chiến, không chiếm được Huyện Lăng, quyết không thu binh. Trong lòng Quan Vũ vốn rất khó chịu. Quan Bình lần thứ hai rơi vào tay địch, chỉ sợ sẽ không có giữ được mạng như lần đầu. Đứa nhỏ này, sao mệnh khổ như vậy? Lúc trước mình giết người rời khỏi quê hương, thằng bé chôn cất mẹ nó xong, liền phiêu bạt giang hồ, thẳng tới mấy năm trước mới tìm được mình. Nhưng hiện tại, Quan Vũ nóng lòng như lửa đốt, nhưng Lưu Bị đã tỏ thái độ như vậy, cho dù y có sốt ruột hơn nữa, cũng không phát tác ra ngoài. Trần Đăng nói, nhị tướng quân yên tâm, ngày mai cho dù ta mất hết binh mã trong tay, cũng nhất định cứu ra Thản Chi. Chỉ có điều, sự tình không đơn giản như Lưu Bị và Trần Đăng tưởng tượng. Chương 240.4 Cuộc chiến ở Huyện Lăng, năm, sau khi hửng đông, mưa to đã tạnh, Lưu Bị đang chuẩn bị xuất quân công thành. Đột nhiên có thám mã báo lại, có hai đội nhân mã từ Hoài Âm và Hạ Tương đang nhanh chóng tới gần Huyện Lăng, nhìn cờ hiệu, binh mã Hoài Âm là do Hứa Chữ, Từ Thịnh thống lĩnh. Binh mã Hạ Tương thì do Tào Tính tự mình thống soái. Hai đội binh mã ước chừng vạn người, dự tính tới giữa trưa, binh mã Hoài Âm sẽ tới Huyện Lăng, chậm nhất là sau giờ ngọ, binh mã Hạ Tương cũng tới. Lưu Bị và Trần Đăng vừa nghe, không khỏi hít sâu một hơi. Nếu là như vậy, muốn công phá Huyện Lăng còn khó hơn lên trời. Sắc mặt của Quan Vũ xanh mét, sau một lúc lâu mới dậm chân một cái, huynh trưởng, Huyện Lăng không thể tái chiến nữa, chúng ta đã hao binh tổn tướng lắm rồi, nên nhanh chóng lui binh mới đúng. Nhưng Thản Chi? Thản Chi coi như vì huynh trưởng mà tận trung. Lưu Bị vừa nghe, gò má co giật một cái. Một lát sau, y ôm lấy Quan Vũ khóc trống không ngừng, Vân Trường yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo mối thù này. Lúc Trần Đăng đến, binh mã ước chừng 3 vạn người, nhưng luân phiên chiến đấu đã liên tục tổn thất, tính toán đã mất gần 1 vạn. Cường công Huyện Lăng, tổn thất hơn 2.000 người. Mà bộ đội sở thuộc thành Liêm, toàn quân bị diệt, 3.000 binh mã của Quan Vũ chỉ ít ỏi thoát chết. Nếu không có hai đội viện binh kia, còn có thể đấu một trận, nhưng nếu tính luôn hai đội viện binh của Lưu Sấm, ưu thế binh lực bên ta cũng không sót lại chút nào. Tiếp tục đánh nữa, Trần Đăng thật không có nhiều phần thắng, cho nên sau khi suy tính thật lâu, Lưu Bị và Trần Đăng quyết định hạ lệnh lui binh. Tuy nhiên, khi đại quân sắp rút lui, bỗng nhiên một thủ hạ dẫn Quan Bình đi vào lều lớn, đầu tiên Quan Vũ sửng sốt, sau đó mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên ôm Quan Bình vào ngực, Thản Chi, con không sao chứ? Phụ thân, con đã khiến người phải xấu hổ rồi, việc này không trách con, không trách con. Quan Vũ dứt lời, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hai tay đè chặt bờ vai của Quan Bình, tuy nhiên, làm sao con trốn được ra đây? Quan Bình đỏ bừng mặt, hạ giọng nói, không phải là con chạy trốn được, mà là Lưu Sấm thả con ra. Hắn nói, từ trước tới nay hắn coi trọng sự trung nghĩa vô song của phụ thân. Cho nên không đành lòng gây hại, chẳng qua, có lần thứ nhất không có lần thứ hai, không thể mãi tha thứ được. Hắn tha con 2 lần, toàn bộ là do nể mặt phụ thân, lần sau gặp lại trên chiến trường, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất quyết tử chiến với phụ thân một trận. Lưu Sấm kính trọng mình. Trong lòng Quan Vũ đột nhiên có một sự vui sướng không hiểu, y nghĩ, Lưu Hoàng Thúc cũng biết tới danh hào của Quan Vũ mình. Chỉ là lời này, y không thể nói ra ngoài miệng. Bởi vì y nhìn ra được, trong mắt Lưu Bị, Trần Đăng, Trương Phi đang đầy vẻ nghi hoặc, huynh trưởng, đệ và Lưu Sấm không thân không quen, cũng không biết vì sao hắn lại kính trọng đệ. Quan Vũ lập tức phản ứng, vội vàng giải thích với Lưu Bị, chỉ thấy Lưu Bị khẽ mỉm cười, Vân Trường không cần phải giải thích. Ngay cả Sâm Tặc đều kính trọng sự trung nghĩa của đệ, ta tự nhiên không hoài nghi. Tốt rồi, nếu Thản Chi đã bình an trở về, coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Dực Đức, Thúc Chí, hai người lập tức chỉnh binh, chúng ta quay về thôi. Lưu Bị nói rất hiên ngang lẫm liệt, nhưng Quan Vũ làm sao nghe không hiểu, trong lòng y vẫn chưa hết nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, mình cũng không biết vì sao Lưu Sấm phải kính trọng mình như vậy, hai lần bỏ qua tính mạng của con mình, thôi, thôi, nếu có cơ hội. Mình cũng tha cho hắn hai lần, coi như là trả lại hai lần ân tình. Trong lòng Quan Vũ biết, giờ này dù y có giải thích cũng vô dụng. Hao hết tâm tư giải thích, còn không bằng im lặng, lòng ta sáng như nhật nguyệt, sao phải sợ người khác hãm hại. Sau khi Trần Đăng lui binh, Lưu Sấm vẫn không truy kích, giữa trưa, Hứa Chữ dẫn theo 3.000 binh mã tới huyện Lăng, khiến cho sự nghi hoặc của Lưu Sấm lập tức có đáp án. Sau giờ ngọ, Tào Tính dẫn hơn 8.000 quân cũng đã tới ngoài thành huyện Lăng, tuy nhiên lúc y nghe được tin Trần Đăng đã lui binh, liền không vào thành, mà hạ trại ở một nơi cách phía bắc huyện thành Lăng 20 dặm, có vẻ như y cũng không muốn vào thành gặp lại Lưu Sấm, chuẩn bị lui binh bất cứ lúc nào.